Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, sơ kiến niên bò lên tới. Cùng Tô Bất Ngữ đứng ở cùng giai bậc thang, hắn nghiêng đầu. Đem chính mình lỗ tai để ở một chỗ hơi lạnh địa phương, cách kim loại tầng. Hắn nghe được trên đỉnh đầu có tới lui lui tiếng bước chân, Tô Bất Ngữ tay tắc đã dán đầu quang. Học mê màu tài liệu kim loại tầng chậm rãi hoạt động, Lý Bạch Dương cổ nhìn trong chốc lát. Hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Hừ, mặt trên như vậy đại nơi sân. Không có khả năng không có thông khí phiến gì đó. Ta đang ở tìm mơ siêu, vừa mới dứt lời. Hắn liền tìm tới rồi, liền ở cầu thang bên trên mặt tường có một đoạn phập phồng bất bình địa phương. Bàn tay dán nơi đó cẩn thận cảm giác. Còn có thể cảm nhận được không khí lưu động, Tô Bất Ngữ một tay bắt lấy cây thang. Một tay bắt lấy mặt trên gập ghềnh tấm bình phong, đầu gỗ tấm bình phong, kéo kẹt vang. Lên hai tiếng, bị hắn ngạnh sinh sinh túm xuống dưới, mọi người vẻ mặt ngọa tào, Bạch Khởi cổ động mà thổi cầu. Vồng thí, đại ca chính là nghiêu bước. Tô Bất Ngữ, nơi nào, ta vốn dĩ liền lợi hại như vậy. Có thể làm được này bước, các ngươi không đều sớm hẳn là đoán được sao? Hắn cười chỉ cái kia tá rớt đầu quang học mê màu tấm bình phong sau lộ ra đen tuyền cửa. Động, tới, cùng ta tới, mọi người đều đừng khách khí, mọi người. Ngoặc kép, ai cùng ngươi khách khí? Không, không đúng, ngươi là đem nơi này đương chính ngươi ra đi. Tô Bất Ngữ dược tiến khi trước trong động. Bởi vì thông gió ống dẫn ngăm đen lại hẹp hòi, hắn không thể không trong miệng ngậm xuống tay đèn pin, phủ phục chậm rãi trong chiều bò đi, mặt sau người học hắn động tác ở thông gió ống dẫn phủ phục đi. Tới, bởi vì không biết chung quanh có bao nhiêu địch nhân. Ai cũng không dám phát ra một chút dị vang, thông gió ống dẫn tựa hồ thật lâu đều không có rửa sạch. Qua, tích thật dày một tầng hôi. Cho bụi theo mấy người động tác di động lên, bụi bặm quay chung quanh xuống tay đèn pin phát ra cột sáng xoay tròn bay múa. Như là bắn tóe sao trời mảnh vụn, Tô Bất Ngữ ngừng thở. Xuyên qua toái tinh, chuyển qua một cái chỗ ngoặt, đột nhiên, hắn thấy được một bó quang từ dưới lên trên mà bành trướng ở thông gió ống dẫn nội, hắn dừng lại. Động tác, nhanh chóng đóng lại chính mình đèn pin, Tô Bất Ngữ xoay người. Ở sau người sơ kiến niên bàn tay thượng viết rõ tình huống. Làm hắn tiếp tục lấy phương thức này đem phía trước tin tức truyền lại đi xuống, chờ đến cuối cùng. Một cái Lý Bạch hiểu biết đến tình huống sau. Tô Bất Ngữ đã bỏ tới rồi nguồn sáng nơi, hắn nằm sấp xuống. Thật cẩn thận mà xuyên thấu qua trần nhà quạt gió khe hở xem kỹ phía dưới tình huống, hảo xảo bất xảo. Phía dưới cư nhiên đúng là phòng phát sóng đại sảnh chủ sân khấu, Tô Bất Ngữ híp mắt nhìn quét phía. Dưới, các yêu quái đối diện bất đồng màn hình chỉ trỏ trỏ. Lớn tiếng ồn ào, người chủ trì là một con tái nhợt mà thon dài yêu quái. Hắn toàn thân mềm mại, không có tứ chi, chỉ là từ tái nhợt mềm mại trong thân thể dò ra một cây xúc tua cầm microphone, chư vị. Người chủ trì chống không một vật trên mặt liệt ra một cái miệng. Đối với microphone lớn tiếng kêu gọi, chư vị người xem xin nghe ta nói. Hiện tại đã phát sinh hết thảy trạng huống đều ở tiết mục tổ trong lòng bàn tay. Không sai, chính là cái kia 41 hào chúng ta cũng biết hắn ở nơi nào. Thỉnh chư vị người xem không cần hoảng loạn, thử nghĩ. Một cái nhân loại nho nhỏ chẳng lẽ còn có thể uy hiếp đến đang ngồi chư vị sao? Hiển nhiên không thể a. Cho nên, chúng ta liền không cần buồn lo vô cớ. Vẫn là hào hào hưởng thụ chúng ta thịnh yến đi. Đại gia thỉnh xem, tự nguyện tham gia săn thú thợ săn nhóm đã tiến vào trong giới. Hiện tại trừ bỏ 41 hào tiểu đội mấy người kia. Dư lại thí luyện giả nhưng tất cả đều ở nơi đó đâu. Làm chúng ta nhìn xem chúng ta thợ săn sẽ lấy như thế nào thủ đoạn giải quyết rớt bọn họ. Có chút yêu quái bị nó cổ động nhân tâm lời nói động. Tầm mắt bất chi bất giác rơi xuống trên màn hình, có chút yêu quái lại hét lên. cái gì buồn lo vô cớ. Các ngươi Tiết Mục Tổ không đem người xem trọng, làm người chạy mất, chẳng lẽ còn muốn trách chúng ta người xem sao? Cái kia tiểu đội bên trong chính là có không ít chúng ta lựa chọn nhất định phải bỏ vào trong giới săn thú, hiện tại nhưng hảo, một chút bóng người đều nhìn không thấy. Đây là lừa gạt, trả vé, người chủ trì liệt miệng, bởi vì khuyết thiếu mặt khác ngũ quan, cho nên, cũng làm người vô pháp phát hiện nó rốt cuộc là cái gì biểu tình, nó lại lần nữa lặp lại. Thỉnh chư vị tín nhiệm Tiết Mục Tổ. Tiết Mục Tổ tổ chức như vậy hoạt động cũng không phải một lần hai lần. Ta lấy chúng ta Tiết Mục Tổ trăm năm danh dự bảo đảm. Không an phận con mồi nhất định sẽ đem bắt lấy. Nga, Nga, tựa hồ hậu trường Tiết Mục Tổ yêu quái cùng nó nói gì đó. Người chủ trì giao lưu hai câu sau một lần nữa về tới trên đài, chư vị người xem. Nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Nó chợt dơ lên thanh âm che đậy trong sân sở hữu không hài hòa thanh âm ơ siêu người chủ trì thanh. Âm nhẹ nhàng lại sung sướng, vì đền bù khán giả tổn thất, Tiết Mục Tổ đặc biệt tuyên bố, nếu là bắt được 41 hào kia một đội người, chúng ta sẽ lập tức đưa bọn họ áp tới phát sóng đại sảnh. Vì chư vị tổ chức một hồi thịnh yến, ngao, giống, các loại hưng phấn kêu la thanh trộn lẫn ở bên nhau. Nghe được người ra đầu tê dại, mà giấu ở thông gió ống dẫn Tô Bất Ngữ mấy người. Lá gan đại quyền coi như không nghe được, nhát gan đã ở run bần bật cũng may, không ai hô lên tới. Hỏng rồi Tô Bất Ngữ kế hoạch. Tô Bất Ngữ xoay người, bắt đầu cấp mấy người phân phối công tác, ai tưới du, ai phóng hỏa, ai sái lạc dễ châm vật, ai ném mạnh lựu đạn, bom bình, Lý Bạch. Sơ Kiến Niên cùng Alexander chờ không hiểu biết Tô Bất Ngữ người. Nhìn đến hắn giống nhau dạng lấy ra dễ châm dễ bạo cao nguy vật phẩm. Ra đầu đều phải tạc nhiều như vậy vật nguy hiểm. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm tới tay a? Người này không khỏi hung tàn có chút quá phận đi. Chính là, nhìn đến bình tĩnh cấp mọi người an bài nhiệm vụ Tô Bất Ngữ. Vài người nguyên bản còn hoảng loạn tâm tựa hồ chợt yên ổn xuống dưới, Tô Bất Ngữ công đạo xong an. Bài lúc sau, chiều mấy người cười cười, dùng khẩu hình nói, đừng sợ, yêu quái thực dễ đối phó. Ta đây liền cho các ngươi đánh cái dạng, mọi người. Ngoặc kép, đại ca, ngươi cho rằng đây là ở dùng yêu quái làm điểm tâm sao? Còn đánh cái dạng, chỉ thấy Tô Bất Ngữ thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ta không phải khoác lác, ta là một người thân sĩ, tiếng nói vừa dứt, Tô Bất Ngữ trang điểm liền lập tức đã xảy ra biến hóa, chỉ thấy hắn ăn mặc một thân áo bành tô. Đầu đội mũ dạ, một bên đôi mắt thượng thậm chí mang một quả thấu kính. Tinh xảo đồng hồ quả quýt dây xích từ hắn áo trên trong túi lộ ra. Mà hắn trên tay mang theo một bộ tuyết trắng bao tay, nhìn đến này cực kỳ quen mắt một màn. Lý Tư Đặc đồng tử co rụt lại, nhịn không được kinh ngạc lên, này thân giả dạng rõ ràng là hai người trải qua cái kia gương quái. Vật khi, cái kia quái vật sở biến ảo thành đại lão khi trang điểm. Cũng chỉ kém một cây đao, Lý Tư Đặc nghĩ như vậy. Đột nhiên phát hiện, Tô Bất Ngữ chính chiều hắn trông lại, hắn tâm linh thần sẽ. Từ vật phẩm ô vuông lấy ra phía trước đại lão từ nhỏ thiếu gia nơi nào sờ tới một tay thuật đao Tô. Bất Ngữ dùng tay trái tiếp nhận dao phẫu thuật, ngón tay thon dài như là chuyển bút giống nhau. Nhéo dao phẫu thuật nhẹ nhàng xoay tròn, vứt ra một đóa ngân quang lấp lánh hoa, hắn động tác như thế thuần thục. Giống như là gặp đã lâu không thấy lão bằng hữu Tô ca quá khứ mỗi một câu đều ở Lý Tư Đặc trong đầu. Quay cuồng, càng nghĩ càng thâm, cuối cùng, Lý Tư Đặc thậm chí không thể không tạm thời ấn xuống chính mình suy đoán. Mới có thể đem chính mình lực chú ý một lần nữa thu hồi, Tô Bất Ngữ dùng tay phải nâng nâng mũ dạ. Tay trái nhéo dao phẫu thuật dựng ở chính mình môi trước. Làm cái cấm thanh thủ thế, mọi người còn chưa minh bạch hắn vì cái gì đột nhiên phải làm ra như. Vậy một động tác thời điểm. Tô Bất Ngữ đột nhiên sốc lên thông gió ống dẫn tấm bình phong. Đột nhiên nhảy đi hạ, mọi người cả kinh. Lập tức nhìn lại, chỉ thấy Tô Bất Ngữ một người lấy một cái giảm sóc tư thế đứng ở ánh sáng chói mắt. Phát sóng chính giữa đại sảnh, nhưng mà, ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu chính là, thấy hắn lấy loại này trang điểm lên sân khấu. Nguyên bản còn ở gào giống hoan hô các yêu quái lại như là bị động tác nhất trí ấn xuống nút tạm. Dừng, thanh âm, động tác tất cả đều dừng lại, Phùng Mỗ Mỗ thậm chí hung hăng kháp chính mình một phen. Mới xác nhận hắn này không phải đang nằm mơ, chính là, người kia đến tột cùng là làm sao bây giờ đến a? Phùng Mỗ Mỗ xem hắn đồng đội, phát hiện bọn họ mấy cái biểu tình cũng thực nghi hoặc, hắn chép chép miệng. Trong lòng nhịn không được tưởng, trách không được vị này 41 hào vừa rồi đặc biệt thong dong nói cho mọi người. Hắn có thể trước đà kích này đó yêu quái một đợt. Làm cho bọn họ tiếp thu đến hắn tín hiệu sau lại xuống dưới, Phùng Mỗ Mỗ nguyên tưởng rằng là hắn kỹ năng đặc biệt dùng tốt, tỉ như trời giáng hỏa cầu một loại, thẳng đến hắn sau lại triển lãm chính mình kỹ năng thời điểm. Hắn kém mà dọa rớt mắt kính, chỉ hận chính mình như thế nào liền dễ dàng như vậy thượng tạc thuyền, nhưng mà lúc này, hắn không thể không nói, này tao tạc thuyền. Thật TMD sảng bạo. Sau một lúc lâu, có chút yêu quái phản ứng lại đây. Bọn họ run run môi. Thử tính nói, Tô Bất Ngữ, ân, nghe thấy cái này tên vài người đồng thời sửng sốt. Tô Bất Ngữ lại ấn chính mình mũ dạ, nửa che khuất chính mình mặt, cười ha hả nói. Xem ra chư vị vẫn là không có quên tại hạ a, hắn thanh tuyến trơn trượt lại ôn nhu. Lại nghe đến các yêu quái sờn tóc gáy, ta nghe nói các ngươi ở chỗ này tổ chức thịnh yến. Thỉnh tha thứ ta không thỉnh tự đến. Rốt cuộc, ha ha, ta cũng đã lâu không có hưởng qua các ngươi huyết nhục ngao giống. Đột nhiên, thính phòng chung một cái như là nghiêu đầu nhân yêu quái đột nhiên nhảy dựng lên, liền ở Lý Tư Đạc. Mấy người cho rằng cái này yêu quái là tới đối phó đại lão thời điểm. Cái kia yêu quái lại đột nhiên một cái quay đầu, trực tiếp dẫm lên mặt sau yêu quái bả vai, bôn cửa sau chạy, nó như vậy một chạy vội giống như là bị đẩy ngã đệ nhất cái domino quân bài. Mặt khác phản ứng lại đây yêu quái sôi nổi học nó quay đầu liền chạy. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu đầu kích động, ở phát sóng trong phòng hình thành các yêu quái chạy như điên hải dương. Thậm chí đã xảy ra dẫm đạp sự cố, các yêu quái hình thể nhưng đều không phải thổi. Một cái dẫm đạp là có thể muốn đối phương nửa cái mạng, tiếng kêu rên tràn ngập toàn bộ phát sóng. Thính Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng, chư vị người xem. Một tiếng phá âm hô to từ âm hưởng tạc ra, này hết thảy đều là âm mưu. Tô Bất Ngữ căn bản không có khả năng ở chỗ này. Các ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị hắn lừa, người này rõ ràng là tham gia thí luyện trường thí luyện giả. Người chủ trì dùng tái nhợt xúc tua chỉ vào Tô Bất Ngữ phương hướng. Miệng trương tựa hồ muốn đem microphone trực tiếp ăn xong đi, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Chậm gì gì nói, phải không, nguyên lai like ngươi là như vậy cho rằng ta, vậy từ ngươi ăn trước khởi hảo. Lại nói tiếp, cùng ngươi bộ dáng tương tự yêu quái ta tựa hồ ăn qua đâu. Sữa bò mùi vị, còn không kém, mặc dù cái kia yêu quái không có ngũ quan, nhưng nó giờ phút này phảng phất thành điêu khắc bộ dáng đã đủ để thuyết minh. Nó hiện tại đang ở trợn mắt há hốc mồm mơ siêu Tô Bất Ngữ tới. Đại gia chạy mau a! Các yêu quái hô to, một đợt lại một đợt yêu quái như là thủy triều dường như chụp đánh ở chung. Quanh trên vách tường, chính là môn liền như vậy lớn nhỏ, cũng không phải sở hữu yêu quái đều có thể thuận lợi thông qua, Tô Bất Ngữ cảm thấy đã thương tổn. Cũng đủ này đó yêu quái tinh thần sao, liền từ vật phẩm ô vuông lấy ra một phen nỏ, hắn mỉm cười nói. Các ngươi cho rằng ta sẽ liền như vậy cho các ngươi dễ như trở bàn tay rời đi sao? Ta muốn ăn đồ vật. Nhưng cho tới bây giờ không có từ ta trong miệng đào tẩu thời điểm mơ siêu, hắn thanh tuyến lạnh nhạt. Lại vô tình, các ngươi, đều lưu lại đi, nói, hắn chợt phát động nỏ. Chỉ nghe, đằng một tiếng, Mũi tên lập tức bắn ra, nhưng kia chi mũi tên không có bắn về phía yêu quái đàn, mà là bắn về phía chính treo ở cửa phía trên màn hình, liền ở mũi tên đinh nhập màn hình một cái. Chớp mắt, kia đem mũi tên phát ra, đinh, một tiếng chợt bạo liệt khai, ngọn lửa bạo phá, màn hình tạc nứt, dây điện đường ngắn, cáp sạc bị ương cập, sở hữu màn hình tất cả đều biến thành hắc bình, càng vì đáng sợ chính là chen chúc ở cửa các yêu quái có bị ngọn lửa bỏng rát, có bị vỡ vụn màn hình chui vào trong ánh mắt, còn có lầm chỗ dây điện, trực tiếp bị điện miệng sùi bọt mép, mềm như bông ngã xuống trên mặt đất trong nháy mắt. Kêu rên khắp nơi, nơi này thành các yêu quái địa ngục. Tô Bất Ngữ nhéo nỏ, nhẹ nhàng một cái xoay người, đem mũi tên chỉ hướng về phía người chủ trì toàn bộ tái nhợt thân thể như là sôi trào. Dường như, không biết là xúc tua vẫn là màu trắng chất lỏng không ngừng mà muốn ra bên ngoài đột, nó liệt miệng. Khóe miệng nứt đến sau đầu, lộ ra bén nhọn hàm răng, cùng hình tam giác đầu lưỡi. Ta không tin ngươi là Tô Bất Ngữ. Ngươi là 41 hào, ngươi chính là cái kia gian xảo 41 hào. Ngươi chết chắc rồi, nơi này đều là yêu quái, đều so ngươi cường. Tô Bất Ngữ lười biếng kéo dài quá thanh âm, nga, phải không, ngươi này yêu quái chết đã đến nơi còn ở mạnh miệng. Ngươi chẳng lẽ không biết ta nhất am hiểu chính là cái gì sao? Hắn liếm liếm môi, cười tủm tỉm nói, ta liền thích một người vây quanh các ngươi một đám yêu quái. Nhìn các ngươi ở đao của ta hạ như là đợi làm thịt cừu giống nhau run bần bật, rõ ràng hắn nhìn qua như vậy nhỏ yếu, không biết vì sao, cái này yêu quái chính là nhịn không được đánh cái dùng mình. Đúng lúc này, sân khấu thượng lại vang lên vài tiếng thật mạnh tiếng bước chân, yêu quái ở chính mình thân thể thượng vỡ ra một cái đôi mắt. Lúc này mới nhìn đến rất nhiều ở camera chung mất tích thí luyện giả như là hạ sủi cảo dường như. Từ thông gió ống dẫn nhập khẩu, bùm bùm, đi xuống rớt, nó thân thể chợt đau xót. Cùng ta đối địch, còn dám thất thần, Tô Bất Ngữ đột nhiên đem dao phẫu thuật lại hướng thân thể hắn hung hăng một ninh, yêu quái kêu thảm thiết một tiếng, liên tục lui về phía sau, nếu là nó có mặt kia trên mặt cũng tất nhiên là không thể tin tưởng thần sắc, sao có thể. Rõ ràng nó thân thể là nhất sẽ không bị thương. Nó cúi đầu chiều thương chỗ nhìn lại, chỉ thấy kia chỗ tựa hồ bị cái gì quỷ dị vũ khí thương đến. Mặt trên còn ở tư xèo xèo, mạo khói trắng. Cẩn thận nghe nghe tựa hồ còn có nướng tiêu hương vị, yêu quái đột nhiên nhớ ra rồi. Đều nói Kim Tự Hải xếp hạng đệ nhất, Tô Bất Ngữ có một phen chuyên môn khắc chế yêu quái vũ khí. Mặc dù yêu quái là vô hình, hắn cũng có thể đem chúng nó thọc chết, lại cuốn một quyển ăn xong, ngươi, yêu quái thanh âm phá âm, ngươi thật là Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười, đem chóp mũi tiến đến dao phẫu thuật biên nhìn nó, biên nhẹ nhàng ngửi xuống tay thuật đao. Nghe lên hương vị như là nướng tiêu sữa bò, còn không kém sao, hắn theo bản năng vươn đầu lưỡi, muốn liếm một chút thân đau, nhưng mà, còn không có chờ hắn đem cái này động tác làm xong. Cái kia tái nhợt yêu quái lập tức xoay qua thân, hóa thành một bãi sữa bò dường như bạch hồ hồ chất lỏng. Bay nhanh mà từ mọi người dưới chân trốn, bên kia. Tô Bất Ngữ các bạn nhỏ đã làm thượng. Lý Bạch hô to một tiếng, đầu bạc 3000 trượng, liền thấy hắn kia đầy đầu màu bạc trường ti đột nhiên chi gian lại thật dài vô số mễ. Hơn nữa mỗi sợi tóc ti đều giống như có chính mình thần trí. Một cây sợi tóc câu lấy một cái tất chân, đầu đầu liền gắn vào những cái đỏ yêu quái trên mặt. Tô Bất Ngữ so cái ngón tay cái. Làm được xinh đẹp, Lý Bạch yên lặng bưng kín chính mình mặt, này tính cái gì a? Dùng chính mình đầu tóc đỉnh tất chân, này nếu là nói ra đi nói, hắn còn như thế nào gặp người a? Alexander cùng hắn đồng bạn, còn có Lý Tư Đặc cùng Sơ Kiến Niên, đều xách theo một vại vại xăng, trước mở ra xăng vại vại khẩu, sau đó hết sức hướng yêu quái đôi nemer siêu phùng mỗ mỗ tắc đối với xăng vại dùng nỏ bắn tên. làm nỏ sỏ xuyên qua sang vại vại thân. Mãn Bình Du giống như là suối phun dường như nhắm thẳng ngoại mắng, Bạch Khởi càng tuyệt. Hắn nhéo thương, đối với sang vại đó là, loảng xoảng mấy thương. Viên đạn cùng kim loại vách tường chạm vào nhau, bắn ra hỏa hoa lọt vào sang trung, phanh, một tiếng. Sang vại liền ở yêu quái quần chúng nổ tung một đóa kim hoa, yêu quái kêu thảm. Kêu thảm, mắng, Mễ Tiểu Thanh mỉm cười giơ lên. Bật lửa, tiến đến bình khẩu vị trí, lại đưa các ngươi một lọ rượu, chúc các ngươi hoàng tuyền lộ thuận buồm xuôi gió lạp, phanh, tan vỡ bình rượu văng khắp nơi, thiêu đốt xăng cùng rượu đảo ra chảy xuôi, bậc lửa yêu quái trên người tất chân, những cái đó tất chân nháy mắt liền hóa, đem chúng nó ra thịt đều năng hóa mấy tầng, thẳng có thể thấy được cốt này nguyên bản là các yêu quái công viên trò chơi. Hiện tại lại thành chúng nó địa ngục đúng lúc này. Trên đỉnh đầu không đột nhiên vang lên một cái thức muốn hộc máu thanh âm. Chúc mừng các ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ. Cho phép thăng lên đảo huyền hải thí luyện giả vì. Đệ nhất danh, 41 hào Tô Tất Tất. Đệ nhị danh, 53 hào Lý Bạch. Đệ tam danh, 42 hào Sơ Kiến Niên. Đệ tứ danh, 6 hào Alexander. Thứ năm danh, 99 hào Bạch Khởi, thứ 6 danh, số 11 Thẩm Bát Nguyệt, thứ 7 danh, 67 hào Mễ Tiểu Thanh, thứ 8 danh, 33 hào Phùng Lộ, thứ 9 danh, 85 hào Ngoã Tây, đệ thập danh, 54 hào Lý Tư Đặc. Cái kia thanh âm vừa nói xong liền biến mất, như là bị khí chứ, không bao giờ tưởng đối với này đó thí luyện giả nhiều lời một câu. Tô Bất Ngữ nâng lên cuối cùng một chi bạo liệt mũi tên, đối mọi người nói, hiện tại có thể triệt, các ngươi hồi thuyền đi. Phùng Mỗ Mỗ nhảy chân, hưng phấn nói, ha ha, lão tử trước nay liền không có như vậy sảng quá, lại đến, phi, lão tử bị này đó yêu quái đùa bỡn lâu như vậy. Hôm nay cái cuối cùng là ra một ngụm ác khí, mọi người cũng sôi nổi hưởng ứng. Tô Bất Ngữ, hảo a. Vậy ngươi chơi đi, cũng đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi. Mấy cái lợi hại yêu quái đều đã tiến vào trong rừng, chuẩn bị săn giết những cái đó tu luyện giả. Hiện tại thí luyện hoàn thành, chúng nó nhất định sẽ đoán ra phát sóng thính xảy ra chuyện. Thực mau liền sẽ trở về. Đến lúc đó lại đi chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, Phùng Mỗ Mỗ cả kinh. Trong lòng đã đánh lên lui trống lớn. Ngoài miệng lại ngạnh trống, có thể lợi hại đi nơi nào? Chúng ta có, Tô Bất Ngữ đối với yêu quái đỉnh đầu một khối đèn pha bắn ra cuối cùng một cây bạo liệt mũi tên. Quát chói tai, chúng ta đi, Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi không hề hai lời, bọn họ lập tức ném xuống trong tay đồ vật. Vây đến Tô Bất Ngữ bên cạnh, bốn người bắt tay. Hô to, hồi thuyền, trong nháy mắt. Cái này dẫn dắt mấy người bọn họ công hãm địch nhân đại bản doanh công thần liền biến mất cái không. Còn một mảnh, Phùng Mỗ Mỗ trừng lớn đôi mắt, không thể nào, liền như vậy đi rồi. Lý Bạch mày nhăn lại, lập tức thu hồi kỹ năng, hồi thuyền, Sơ Kiến Niên cơ hồ cùng hắn đồng thời hô lên, hồi thuyền, Alexander cùng hắn đồng đội cũng lập tức hồi thuyền. Trong nháy mắt, nơi sân cũng chỉ dư lại Phùng Lộ một người, hắn chép chép miệng. Lẩm bẩm, hảo đi, ta đây cũng. Đột nhiên, một đoàn gió xoay giống nhau đồ vật từ mặt tường chui ra. Xông thẳng hắn mà đến, trong chớp mắt liền đến trước mắt hắn, Phùng Lộ mở to hai mắt. Trong ánh mắt lại chỉ ảnh ngược một chương miệng, a. Ngoặc kép, hết chương.